Thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 19 của cuốn tiểu thuyết Chết Space Rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Bước ngoặt. Có lẽ nhìn cái mặt tôi đờ đờ ngờ ngờ lắm rồi. Tấm thử ngôn mới móc từ trong túi quần ra thứ gì đó đưa cho. Tặng cô này. Tôi vừa nhìn một cái đã giật cả mình. Đây không phải là viên đá màu lục lúc nãy để ý sao? Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Tôi nghi ngờ hỏi lại, đây là tặng em ạ? Hắn nâng cổ tay phải lên. Có qua, có lại. Tôi là loại sếp chuyên chiếm đoạt tài sản của nhân viên chắc. Tôi liếc nhìn cái áo sơ mi trên người hắn, quyết định không trả lời. Nhưng sếp ơi, đúng là trông anh rất tuyệt vời, rất xuất sắc, rất nhã nhặn, rất tri thức, rất quý hiếm, nhưng lại đi đeo cái đồng hồ trẻ con, hơi buồn cười, hơi tầm thường, hơi rẻ tiền này, làm người ta nhìn vào cũng thấy buồn cười lắm. Nhưng trong lòng tôi cũng thấy cảm kích lắm. Cái này giống như một người ngày nào cũng được ăn thịt cá ê hề, thỉnh thoảng ăn rau thì cứ nghĩ mình bị ngược đãi. Còn Tống Tử Ngôn ngày nào cũng bắt tôi ăn rễ cỏ vỏ cây, chỉ thỉnh thoảng mới vứt cho mấy cọng rau chân vịt là đủ làm tôi cảm động rớt nước mắt rồi. Dung sướng cất viên đá nhỏ đi, tôi nói, tổng giám đốc, em mời anh ăn cơm nhé. Nói là ăn cơm, nhưng thực ra là ăn đồ nướng ở một quán ven đường. Bụng tôi sôi ùng ục từ đầu tối, nên giờ có ăn như rồng quấn, mồm đầy thịt nướng, tay dính đầy mỡ, dáng ăn xấu khó đỡ như thế này, có thể hiểu được, thông cảm được. Nhưng thỉnh thoảng ngừng đầu lên, chỉ thấy Tống Tử Ngôn ngồi im, yên lặng nhìn tôi. Bỗng nhiên tôi thấy mình vô duyên tệ, bèn hắng giọng, anh cứ ăn đi, đừng khách khí với em làm gì. Rồi tự dưng sực nhớ ra, hắn có bệnh dạ dày, không thể ăn được những thứ đầy dầu mỡ lại cay. Mời người ta đi ăn mà thành ra thế này. Có cũng như không, tôi nuốt vội thức ăn trong miệng lúng búng. Em quên là anh không ăn được mấy thứ này, hay là chúng ta về khách sạn đi, em mời anh ăn cháo nhé. Tống Tử Ngôn mỉm cười, những ngọn đèn phía sau hắn dường như đang chao đảo như cơn sóng dập dình ngoài khơi. Hắn nói, không sao, tôi không đói, cô cứ ăn từ từ, tôi chờ được mà. Nụ cười này của Tống Tử Ngôn thật quá đẹp. Tôi nuốt không kịp, thức ăn mắc lại trong cổ, nghẹn muốn chết. Tên gây án đưa nước qua. Ăn chậm một chút. Ngồi gần, tôi mới phát hiện hai mắt Tống Tử Ngôn hẹp dài, hơi xách lên. Chỉ cần cười một cái thì sẽ như hồ nước xuân dịu dàng ấm áp. Tôi nghẹn càng dữ hơn, thế nên vội vàng cầm lấy cốc nước, chẳng thèm để ý xem là cái gì, uống hai ngụm liền, rồi cúi đầu hùng hạc ăn không dám ngẩng đầu lên. Đang chăm chú ăn, bỗng nhiên có luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, còn kèm theo âm thanh tách tách quen thuộc. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Tống Tử Ngôn cũng cau mày quay đầu nhìn theo. Quả nhiên, có hai cô bé học sinh đang đứng ở sạp hàng đối diện quán ăn, đang cầm máy ảnh chụp chúng tôi. Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, chỉnh trang lại quần áo tư thế cho đàng hoàng, nhưng không để hai cô bé kia chụp thêm tấm nào nữa. Tống Tử Ngôn đã đứng dậy đi qua bên đó, giọng hơi khó chịu. Đưa đây. Hai cô bé học sinh ngượng ngùng đưa máy cho hắn. Tôi cũng vội vàng chạy tới nhìn, vừa liếc mắt qua một cái đã muốn hết thở. Sao lại chụp ảnh tôi xấu thế? Cái máy ảnh này chắc chắn là đồ rẻ tiền rồi. Lại ngó qua cái nữa, tôi càng khó thở hơn. Sao cái tên Tống Tử Ngôn đứng cạnh mình lại ăn ảnh thế hả? Không lẽ tới máy ảnh cũng bị hắn quyến rũ sao? Tống Tử Ngôn bấm nút chuyển ảnh, có lẽ mấy ảnh mới hoặc đã xóa hết. Ảnh chụp trước rồi nên trong máy chỉ còn chừng 20 tấm, trong đó phần lớn là ảnh của Tống Tử Ngôn. Đi, đứng, ngồi đều có, chỉ thiếu có mỗi nằm thôi. Xem ra hai cô bé này từ nãy tới giờ vừa theo đuôi vừa chụp ảnh chừng 4-5 tấm ảnh, sau đó có dính cả tôi vào. Tấm cuối cùng là bức ảnh chụp cảnh Tống Tử Ngôn đang ngồi lặng lẽ, dịu dàng như nước, còn tôi đang cắm cúi ăn hùng hục như mà đói. Không phải muốn chụp tôi đã đủ khiến tôi bực mình rồi, còn dám chụp xấu thế này, đã bực lại còn bực hơn. Tôi cuống quyết dục Tống Tử Ngôn, mau xóa đi. Hắn tiếp tục nhìn ảnh trong máy, là bức ảnh chúng tôi ở trước sạp hàng bán đồng hồ lúc nãy. Trên cổ tay phải hắn là cái đồng hồ tôi mua, còn tôi thì đang đứng đờ nhìn ra. Cả người cứng ngắc như bị hóa đá, miệng há ra như bị trật khớp. Hắn nhìn rồi cười vu vơ, ngẩng đầu hỏi hai cô bé học sinh, cái máy ảnh này bao nhiêu tiền thế? Một cô bé líu díu trả lời, 2.600 ạ. Tống Tử Ngôn nhếch môi, tôi khuỵu lên, tự nhiên lại hỏi giá làm gì? Không lẽ muốn bắt chước bọn xã hội đen diễn trò vứt tuệt ném tiền ra rồi đập nét cặp diễn trò vứt tuệt ném tiền ra rồi đập nát bét cái máy ảnh này? Hai cô bé kia còn quý hơn cả tôi. Một cô nói yếu ớt, bọn em xóa hết ảnh của anh trong này được không ạ? 5.000 có bán không? Tống Tử Ngôn hỏi. Hả? Ba người chúng tôi cũng giật mình. Tống Tử Ngôn lắc lắc cái máy ảnh trên tay. Bán cho anh với giá 5.000 nhé. Ba người chúng tôi choáng, nhưng dựa vào bản lĩnh tu luyện lâu ngày, tôi liền bật ra ngay phản ứng. Hắn thích máy ảnh kỹ thuật số, thậm chí còn chịu bỏ ra cả đống tiền để mua. Thế nên tôi vội nhảy ra, tự động xung phong. Tổng giám đốc, nếu anh thích máy ảnh thì đưa tiền cho em. Trong 20 phút thôi, em nhất định sẽ mua cho anh một cái mới cứng cựa giống như thế này. Phần nửa chỗ tiền đó sẽ vào túi tôi. Ánh tiền lấp lánh trong mắt tôi. Hắn lạnh lùng lườm tôi, rồi lại thổi viu viu. Ánh tiền lấp lánh trong mắt tôi, trong nháy mắt bị biến thành cực quang lập lòe, lạnh thấu cả xương. Tôi yếu xìu lui ra sau. Hắn nhìn hai cô nữ sinh còn đang suy nghĩ hỏi. Rốt cục là các em có bán hay không? Hai cô bé đó nhìn nhau rồi một cô nói. Bán. Cô kia liên tục gật gật đầu. Nhìn Tống Tử Ngôn vóc ví lấy một sấp tiền mặt, tôi ngồi cạnh khóc thầm, cũng lôi ra quyển sổ nhỏ ghi chú. Bị hụt mất 2.400 tệ. Sau này, ra ngoài với tổng giám đốc, nhất định phải nhớ mang theo máy ảnh kiếm tiền. Nói tới tiền, tôi bất giác sờ ở túi sách của mình. Tay vừa máu vào một phát, tìm đã vỡ cái rắc. Thảm rồi, ví tiền của tôi. Tôi hốt hoảng lục bên trái rồi sờ bên phải, mở túi sách ra tìm một lượt. Lúc hoàn thành trong chuỗi động tác đó, tôi cũng rên lên được một câu. Ví tiền bị trộm mất rồi. Trong túi sách chỉ còn lại viên đá nhỏ màu lục ban nãy. Tôi ngửa mặt lên trời thở dài. Quả nhiên là không thể nắm moi được tí lợi lộc gì Tống Tử Ngôn. Hắn không tính toán với tôi thì cũng có thằng trộm thay ánh trăng tới chăm sóc tôi. Tim tôi cuối cùng cũng vỡ vụn thật rồi. Tôi yếu ớt mở miệng nói với Tống Tử Ngôn. Tổng giám đốc, anh cho em mượn 10 tệ được không? Hắn bị âm thanh phều phào như ma nữ của tôi dọa một trận hỏi. Làm gì? Tôi đáp. Mua đặc sản Thanh Đảo. Mượn rượu giải sầu càng sầu thêm. Dốc sạch chai bia Thanh Đảo chính hiệu thứ 3. Tôi nghĩ mình đúng là đứa đáng thương vô cùng. Mấy người có biết điều bi thương lớn nhất của cuộc đời này là gì không? Người sống, tiền không tiêu, nhưng lại bị người ta trộm mất. Trời ơi! Nhìn trăng thết dài, nâng chén tiêu sầu. Lúc về tới khách sạn, tôi đã bị đứng loạng choạng. Tống Tử Ngôn đỡ tôi vào phòng, vừa mở cửa ra vừa nói với tôi. Không biết uống còn bày đặt uống nhiều. Đi ngủ nhanh lên đi. Một tiếng, rồi lảo đảo qua chỗ sofa. Đi được nửa đường lại nghĩ không đúng lắm. Vốn dĩ hôm nay tôi đã mất sạch cả trí lẫn trải. Tôi uống say, tôi đang mực mình. Dựa vào cái gì muốn ép buộc con người đáng thương như tôi phải ngủ ở sofa? Dân phố sản là người vĩ đại nhất. Tôi quay phắt đầu lại, cố dừng đôi mắt mờ mịt của mình lên chỉ vào hắn. Tôi muốn ngủ ở giường, anh ngủ ở sofa đi. Nói rồi chạy hùng hục tới cạnh giường, nhào lên, giơ hai tay hai chân thành hình chữ đại, dính chặt lấy cái giường, úp mặt vào tấm ga trải giường. Ý là, trừ phi anh kéo tôi đứng dậy được, còn không thì tôi cứ nằm chết ở đây. Tống Thường Ngôn chỉ đưa mắt liếc qua tôi một cái, không thèm nói mà đi thẳng qua sofa. Đồ chết tiệt, cũng thức thời đấy. Nhưng trong cơn say, tôi nhìn theo bóng lưng hắn đi tới bên kia phòng. Cái áo sơ mi đen cứ chập chờn chuyển động trước mắt, khơi lên ký ức đau khổ của tôi. Tôi quát to, đứng lại, cởi áo ra cho tôi. Hắn quay đầu lại quăng mà nhìn tôi. Đừng có làm loạn. Tôi làm loạn cái gì chứ? Tôi chỉ muốn hơn 5.000 tệ quay lại ví mình thôi. Mặc kệ, anh mau cởi áo ra cho tôi. Hắn không thèm quan tâm tới tôi vẫn đi. Tôi tức, dám không nhìn tôi. Tôi ngồi bật dậy, nhảy xuống giường. Chỉ 2-3 bước đã đứng chặn trước mặt hắn, trợn mắt lên nhìn. Cởi ra ngay cho tôi. Hắn làm như không thèm so đo với tôi, nhưng mình đi qua. Hử, không muốn cởi phải không? Anh không cởi thì để tôi cởi. Tự túc là hạnh phúc. Tôi vươn tay ra tự cởi nút áo hắn. Thân hình Tống Thường Ngôn thoáng cứng lại. Hắn vội vàng đẩy tôi ra. Âm thanh có phần thầm trầm ấm muội. Tôi đã nói đừng có làm loạn rồi. Tôi không thèm để ý tới hắn. Nheo nheo mắt, cố gắng nhập ba cái bóng đang chập chờn trước mặt mình làm một. Ép bàn tay mình đừng có run nữa. Nhưng cái tay không chịu nghe lời, mà mẫm mãi mà một cái cúc cũng không cởi ra nổi. Chỉ có cảm giác thân thể Tống Thường Ngôn càng ngày càng cứng, càng ngày càng cứng. Tôi thầm than, cái bác bảo vệ kia nó đúng thật. Sau một hồi mò mẫm, tôi cũng rút ra kết luận. Tống Kim Quy, quả nhiên là con rùa tinh tráng. Vật vã cố gắng mãi, cuối cùng tôi cũng cởi được một cái nút. Bèn mừng đầu đắc ý nhìn hắn. Ha ha ha, coi, tôi cởi được rồi này. Vừa đưa mắt nhìn, tôi đã bị dọa cho run cả người. Mặt hắn đen như mực, trong đôi mắt ấy còn ánh lên tia nhìn thâm trầm. Tôi bị hắn nhìn tôi tới độ lúng túng, vội vàng cúi đầu né tránh. tiếp tục cởi nút áo thứ hai. Không muốn hắn nhận ra mình đang bị, tôi còn vừa cởi vừa lẩm bẩm: "Ha ha, coi còn dám không nghe lời lão nương đây không?" Tay bỗng nhiên bị người ta tóm chặt, trong đáy mắt hắn như có lửa. "Tôi đã cảnh cáo em rồi." Đầu tôi choáng váng. Cảnh cáo? Tiếp đó, hai từ "cái gì" chưa được nói phải ngừng, bởi giây tiếp theo, miệng tôi đã bị chặn lại. Tiếp đó, không biết là mấy giây sau, tôi bị người ta đẩy ngược trở lại giường. Tiếp đó, không biết là mấy giây sau nữa, Tống Kim Quy không cần tôi phải ra lệnh, đã tự cởi áo mình ra. Nhưng mà, tôi bảo là cởi áo sơ mi ra, anh cần gì phải cởi nhiệt tình triệt để thế cơ chứ? Mà còn nữa, anh cởi của anh thôi, sao lại cởi luôn quần áo của tôi chứ? Quần áo này đều là lấy tiền của bố mẹ tôi mua đấy nhé. Tiếp đó nữa, ngoài chuyện thân thể mình càng ngày càng nóng và hơi thở càng ngày càng nặng nề, thì tôi chả biết gì hết. Có cảm giác như mình bị lạc vào bườn bách thú. Đầu tiên là được ngắm một con thỏ nhỏ nhỏ, có đôi mắt đỏ đỏ, nó lấy cái mũi ngửi ngửi, rồi sau đó bị một con mèo nhỏ cào cào móng vuốt vào người. Kế đó là một con cú nhỏ lấy lưỡi liếm liếm, rồi cuối cùng là một con sói ác độc hùng tàn. Tôi như con thuyền nhỏ đang mắc kẹt trên bãi cát. Tiếng hải âu kêu ồn ã, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, chỉ nhờ thủy chiếu lên mà ra được tới biển. Gió ngoài khơi bắt đầu nổi lên, rồi càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh mẽ, khiến tôi phải nghiêng ngả. Cuối cùng cả người bị chìm xuống, rồi mới biết được lần này động phải núi lửa phun trào. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 19 của cuốn tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ Nachi và Billy phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.